Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 89, Bắc Minh có cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Chân Võ nói, Lục Thủy không phải thật bất ngờ Tam trưởng lão nếu xuất thủ, không có lý do gì để lại người sống sao đó Lục Thủy lại nói. Còn có khác sao? Chân Võ do dự một chút nói. Trận chiến này vốn là thiếu gia dương danh một trận chiến, bất quá có vẻ như bởi vì những cường giả kia gia nhập thiếu gia đầu ngọn gió mền tới. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Thủy không có để ý những này. Còn gì nữa không? Chân Võ lắc đầu, không có, tin tức của hắn căn bản là từ Lạc Phong vậy biết, mà lại là Lạc Phong chủ động tìm hắn. Đối phương chủ yếu là muốn biết thiếu gia bọn họ an nguy. Tin tức này đối với rất nhiều người mà nói rất trọng yếu. Đương nhiên, Chân Võ cũng không có mảy may giấu giếm dự định. Không cần thiết sự tình, đi Đông Phương ra vé xe mua sao? Lục Thủy hỏi, hắn đã chậm trễ 2 ngày, lại không đi qua mẹ hắn đều muốn gọi điện thoại cho hắn. Dù sao Đông Phương gia một mực không đợi được người tới đón, cũng sẽ lo lắng hắn xảy ra ngoài ý muốn. Hắn Lục gia một vị duy nhất thiếu gia xảy ra chuyện, đó cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Mùa thiếu gia muốn xuất phát, nửa giờ sau liền có thể tiến về Đông Phương gia. Chân Linh hồi đáp, Lục Thủy gật đầu, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Đông Phương cha cha khởi hành đi Lục gia rồi. Nàng đến đâu rồi? Trên xe lửa Lục Thủy đối với điện thoại nói. Hắn vừa mới xuất phát không bao lâu, liền nhận được mẹ hắn điện thoại. Đối diện càm giảm hồi lâu, mới nói đến chính đề. Đông Phương cha cha tại hôm qua liền xuất phát, ngừng tạm Lục Thủy có chút ngoài ý muốn nói. Mất liên lạc rồi, mẹ, ngài xác định không phải điện thoại di động của nàng quên nạp điện rồi. Cha cha thị nữ cũng liên lạc không được, Đông Phương Lê Âm nói ra. Lục Thủy gật đầu, nói như vậy là thật mất liên lạc. Bất quá Đông Phương cha cha cơ bản không có nguy hiểm tính mạng, ở kiếp trước nàng thế nhưng là nhảy nhót tưng bừng. Coi như độ kiếp có bóng ma tâm lý, làm theo thuận lợi vượt qua kiểm tra. Có đôi khi hắn cũng hoài nghi, có phải hay không chính mình khí vận bị Đông Phương cha cha trộm một chút. Đương nhiên, cũng có thể là một tuyết bảo bọc nàng duyên cớ. Sau đó Lục Thủy nghe được mẹ nó mới chỉ lệnh, người bây giờ về tới trước trà trà bên kia cha người đã phái người đi tìm, mà lại nghe nói bên kia xuất hiện viễn cổ không biết linh thú, có nhất định nguy hiểm. Viễn cổ không biết linh thú, là cái gì linh thú? Lục Thủy trong lòng có chút hiếu kỳ, bất quá không hỏi đi ra chỉ là gật đầu nói. Ta đã biết, sắp vào trạm sau ta liền xuống xe trở về. Lục Thủy xác thực dự định trở về, dù sao Thái Dương chi tử đã đánh giết nên biết cũng coi như biết một chút. Thu hoài coi như không tệ. Về phần Đông Phương cha cha, vấn đề của nàng cũng không lớn. Có trở về hay không đều không có ảnh hưởng gì. Đằng sau Lục Thủy liền cúp điện thoại. Chỉ là vừa mới cúp điện thoại, hắn liền phát hiện xe lửa lái vào một chỗ trong đường hầm. Bọn hắn xe lửa là ở trên biển A, sau khi nghĩ thông suốt Lục Thủy chỉ có thể thở dài nói. Chuẩn bị xuống, chúng ta muốn xuống xe có thể có chút sóc này. Chân Võ Chân Linh không hiểu cái này cách sắp vào trạm còn có một số lộ trình. Làm sao lại xuống xe, nhưng là bọn hắn hay là cảnh giác? Vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thiếu gia mỗi lần nói ra để cho người ta không hiểu sự tình, đều mang ý nghĩa muốn phát sinh một chút ngoài ý muốn. Bất quá vừa mới cảnh giác, bọn hắn liền nghĩ đến, trên biển lúc nào có đường hầm rồi. Tiếp lấy Chân Linh kinh hãi nói, thiếu gia, xe lửa chạy vào linh thú trong miệng rồi. Chân Linh lời vừa mới rơi xuống, bọn hắn cũng cảm giác được sốc này, phảng phất tại trực tiếp rơi xuống dưới. Lần này Chân Võ Chân Linh đều không cần Lục Thủy trả lời, xe lửa nhất định là chạy vào cái gì linh thú trong bụng. Lúc này toàn bộ xe lửa lăn lộn, người ở bên trong đều là cực lực ổn định thân hình. Lục Thủy ngược lại là ngồi vững vàng, rất nhanh bọn hắn liền nghe đến ầm ầm thanh âm càng nhận lấy to lớn trùng kích. Đây là xe lửa rơi xuống đất trạng thái. Chân Võ Chân Linh nhanh chóng ổn định thân hình, khi bọn hắn muốn nhìn một chút Lục Thủy có sao không thời điểm, phát hiện Lục Thủy đã vững vàng đứng tại bọn hắn trước mặt. Đi ra xem một chút đi, Lục Thủy nói ra, hắn phát hiện chính mình là không thể về sớm đi, cũng may điện thoại treo sớm, không phải vậy mẹ nàng lại nên lo lắng. Hắn cùng Đông Phương cha cha khác biệt tương đối mà nói, hắn so Đông Phương cha cha càng không đáng tin cậy. Xảy ra chuyện tỷ lệ cũng càng cao. Ai bảo hắn không chỉ có phế, vẫn yêu mù tới. Lần trước vết thương ở eo chính là làm loạn hậu quả. Chân Võ Chân Linh đều không nhất định bảo vệ được lúc còn trẻ hắn. Ai không có Junibio niên kỷ, rất nhanh Lục Thủy liền đi tới xe lửa bên ngoài. Vừa ra tới bọn hắn liền phát hiện xe lửa thế mà rơi xuống tại trong rừng cây, mà tại trước mặt bọn họ còn có một đoàn tàu lửa. Thiếu gia, nơi này là... Trần Võ vô ý thức hỏi. Bọn hắn cũng không biết nơi này là cái gì, chỉ có thể cảnh giác bốn phía, sau đó hỏi một chút Lục Thủy. Lục Thủy ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện không có mặt trời, chỉ là ánh sáng mông lung, nhưng là đầy đủ chiếu sáng đại địa. Côn, côn to lớn, bụng có càn khôn, có động thiên khác. Lục Thủy nói ra, đúng vậy, đây chính là côn, một đầu vẫn chưa hóa bằng côn. Trần Võ hơi kinh ngạc, hắn không có chút nào không tin, dù sao cũng là từ thiếu gia bọn họ trong miệng nói ra được. Trước kia mà nói, khẳng định là không tin, nhưng là hiện tại không giống với thiếu gia bọn họ đến cỡ nào bất phàm, bọn hắn là từng bước một chứng kiến qua tới. Ai cũng có thể hoài nghi, duy chỉ có bọn hắn không có khả năng đi hoài nghi. Thiếu gia nói chính là Bắc Minh Côn, Trần Võ hỏi, Lục Thủy gật đầu, cái này côn hóa bằng là có thể hóa bằng, hầm là khẳng định hầm không xuống. Thế nhưng là chúng ta nơi này cách Bắc Minh rất rất xa, côn bằng làm sao lại tại chúng ta nơi này xuất hiện? Trần Linh không hiểu hỏi, Lục Thủy không có trả lời, hắn trả lời không được, như vậy cũng tốt so hỏi hắn, rõ ràng hắn là Lục gia, làm sao không có việc gì chạy đến côn trong bụng. Vì cái gì, những người khác cũng đã đi ra, bất quá Lục Thủy không có để ý những người khác mà là nhìn về phía trong rừng cây. Hắn cảm giác bên kia có cái gì đang không ngừng hướng mặt ngoài khuếch tán. Qua xem một chút đi. Lục Thủy nói ra, trên đường Lục Thủy nhìn một chút điện thoại, không có tín hiệu, nói cách khác hắn hiện tại cũng coi như mất liên lạc. Xem ra Đông Phương cha cha hẳn là cũng ở chỗ này, cũng không biết ở đâu. Lục Thủy trong lòng nghĩ đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như có thể tìm tới Đông Phương cha cha, hắn tự nhiên sẽ thuận tiện mang theo nàng rời đi. Lại thế nào làm cho người ta chán ghét, chung quy là biểu muội nàng. Lục Thủy đi tại trong rừng cây, Trần Võ Trần Linh đi theo phía sau hắn. Chỉ là không có đi bao lâu, bọn hắn liền nghe đến phía trước có tiếng đánh nhau. Rất nhanh bọn hắn liền nghe đến có người mở miệng nói chuyện. Đây là thông linh minh hầu, trong bụng nàng thai nghén một con, kẻ này nhất định phải do nàng tự mình sinh hạ, nếu không không cách nào còn sống. Nàng đại nạn sắp tới, đã quỳ xuống đất khẩn cầu các ngươi cho thời gian, vì sao còn muốn bức bách nàng. Là thanh âm của một nam tử, thanh âm này mang theo một cỗ phẫn nộ. Linh hầu sinh ra chung quanh linh khí đang bị tụ tập dị tượng xuất hiện sẽ chỉ làm càng nhiều người nghe hỏi mà đến, chúng ta chịu cho thời gian, người khác cũng không cho, mà lại nó đã không được sinh hạ tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng chúng ta trực tiếp lấy ra linh hầu. Vạn nhất còn có thể còn sống xuống dưới, có người nói, đối phương trầm mặc sau một lát Lục Thủy nghe được bình tĩnh thanh âm càng cảm giác được một cỗ lăng liệt kiếm ý. Đã như vậy, linh hầu ta muốn, không sợ chết liền đến đoạt. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.